Chương 4. Bố thí cúng dường và lòng tri ân. Sayali giảng giải về tầm quan trọng của việc thực hành 10 pháp ba la mật parami và cách hành trì như thế nào. Thiền sư nhấn mạnh việc thực hành hạnh bố thí và tầm quan trọng của lòng tri ân đối với những vật phẩm cúng dường của người khác. Thiền sư kể câu chuyện của Mahatissa, người đã hy sinh rất nhiều để thực hành hạnh bố thí và cách người này đã hỗ trợ một vị tỳ khưu bhikkhu trong việc chứng đắc A-la-hán Arahatta ra sao. Thiền sư cũng chia sẻ về việc thực hành hạnh bố thí ba la mật Dana Parami của riêng mình trong quá khứ. Vì khóa thiền sẽ kết thúc sớm, tôi hy vọng tất cả các bạn đã được an vui ở đây. Đừng lo lắng về kết quả, hãy cố gắng hoan hỷ với những gì các bạn đã làm trong khóa thiền này. Trong lúc đó, các bạn đã tích lũy rất nhiều loại phước lành khác nhau. Chúng ta nguyện rằng tất cả những phước thiện chúng ta đã tích lũy sẽ dành cho thiện nghiệp Kamma. Điều đầu tiên là chúng ta có thể có nhiều lợi lạc trong đời sống hiện tại với thật nhiều thiện nghiệp Kamma từ khóa thiền này. Vì thế, chúng ta chắc chắn được an vui. Khi có khổ đau, chúng ta cũng tự biết làm cho bản thân mình được vui vẻ. Kể cả Đức Phật Buddha cũng đã từng phải hành trì trong rừng Uruvela ở Ấn Độ trong 6 năm. Còn các bạn thậm chí thực hành chưa đầy 6 tháng, điều đó không đúng sao? Ngay cả sau 6 năm hành trì, Ngài cũng chưa chứng đắc A-la-hán, A-ra-hành. Vì vậy, chúng ta vẫn ổn, đừng lo lắng về kết quả. Đừng buồn, ôi người khác đắc thiền chà ná, vì sao mình không thể? Đừng như thế, đừng tạo áp lực bản thân, hãy thư giãn và thoải mái. Đức Phật Buddha đã hành trì trong nhiều kiếp quá khứ, nhiều đại kiếp trái đất. Ngài cũng đã hành trì 10 pháp ba la mật parami như sau. 1. Đà ná hay bố thí. 2. Xì lá hay trì giới. 3. Nét khâm má hay xuất gia. 4. Ban nhà hay trí tuệ. 5. Quỳ rí giá hay tinh tấn. 6. Sắc chá hay chân thật. 7. Metta hay tâm từ. 8. Adithana hay quyết định. 9. Khanh tí hay kham nhẫn. 10. Upekha hay tâm xả. Đức Phật Buddha đã hành trì tất cả các pháp ba la mật parami này và nhiều hơn thế nữa, không chỉ là 10 pháp hạnh ba la mật parami này. Mỗi pháp trong 10 pháp hạnh ba la mật parami đó có 3 mức độ hành trì, không chỉ có những bậc hành trì bình thường. Để trở thành Phật toàn giác Buddha là không dễ dàng. Mỗi Phật toàn giác Buddha cần phải hành trì trong thời gian lâu dài, trải qua nhiều cuộc hành trình trong nhiều kiếp sống kéo dài. Chư Phật toàn giác Buddha không giống như các chúng sinh bình thường, các ngài cần phải cố gắng rất gian khổ để hành trì 10 pháp hạnh ba la mật parami. Và đối với quá trình của Đức Phật Buddha, không chỉ có 10 pháp ba la mật parami được phát triển, mà phải có 3 mức độ thành tựu nữa. 3 mức độ bao gồm pháp hạnh bậc hạ, pháp hạnh bậc trung và pháp hạnh bậc thượng. Bố thí đa ná. Ngay cả trong việc thực hành hạnh bố thí đa ná cũng có 3 bậc hành trì. Vì vậy, chúng ta nhân 10 pháp ba la mật parami lên 3 lần, thì chúng ta có 30 cách thực hành pháp hạnh ba la mật parami. Hãy lấy ví dụ về hạnh đa ná bố thí. Khi chúng ta thực hành bố thí cúng dường đa ná, đây có thể được xem mới chỉ là hành trì bậc hạ của pháp hạnh bố thí. Hiện giờ, tất cả các bạn đã thực hành pháp hạnh bố thí đa ná. Nhiều người có thể làm như thế. Tài sản của bạn hay bất cứ thứ gì, bạn đều có thể cho người nghèo, cho thiền viện hay các thành viên trong gia đình. Vì vậy, bạn cho đi nhiều thứ. Những gì thuộc sở hữu của bạn là bất cứ những gì bạn có. Bạn có thể đem nó cho người khác. Chúng ta gọi đây là hạnh đa ná, bố thí. Vậy bố thí đa ná trái ngược với keo kiệt, bỏng sẻn. Khi chúng ta thật sự có thể buông bỏ dính mắc đối với những gì của mình, những gì mình sở hữu, những gì mình có, thì chúng ta đang thực hành hạnh bố thí đa ná. Chúng ta không chỉ giữ khư khư mọi thứ cho riêng bản thân mình. Chúng ta muốn chia sẻ những gì của mình với ai đó, người thật sự đang cần chúng. Đây là cách bố thí, đem cho những người khác. Đây là pháp hạnh đa ná bố thí. Vì vậy, loại bố thí đa ná này mọi người đều có thể làm được. Nhiều người có thể làm thế. Nhiều người trong các bạn đến đây đã bố thí đa ná vật thực và cúng dường cho thiền viện và các cô tu nữ. Các bạn đã thực hành nhiều loại bố thí khác nhau. Đó là mức độ đầu tiên của hạnh bố thí. Mức độ thứ hai của hạnh bố thí đa ná là khi một ai đó hỏi xin các bộ phận cơ thể của bạn, nghĩa là đôi mắt bạn hay bất kỳ thân phần nào của bạn như quả thận hay bất cứ thứ gì. Vậy nếu ai đó thật sự cần nó, họ sẽ nói: "Ôi, xin hãy bố thí cho tôi đôi mắt của bạn, tôi cần chúng bây giờ, ngay bây giờ có được không? Tôi cần quả thận của bạn, bạn có thể bố thí quả thận của bạn không? Tôi muốn bạn bố thí vợ của bạn hay chồng của bạn và con cái của bạn." Đây chỉ mới là mức độ thứ hai, bậc trung của pháp hành bố thí đa ná là cho đi những thân phần của cơ thể bạn và những gì quý giá khác của bạn. Khi mọi người hỏi xin bạn, bạn phải làm điều đó ngay lập tức. Bạn không thể nói rằng, sau khi tôi chết, bạn có thể lấy tất cả các bộ phận từ cơ thể tôi. Không phải là kiểu bố thí đa ná đó. Bạn phải cho ngay lập tức. Đây là mức độ thứ hai. Bồ Tát Bodhisattva cũng đã thực hành theo cách này. Ngay trong suốt tất cả các kiếp sống của Bồ Tát Bodhisattva, Ngài đã hành pháp hành bố thí đa ná như đã được ghi chép trong nhiều bài kinh Suttani. Khi một ai đó hỏi xin vợ của Ngài, Ngài đồng ý, không phải vì Ngài không yêu thương cô ấy, Ngài rất thương yêu. Vậy bạn có muốn bố thí đa ná người yêu quý nhất của bạn hay những ai bạn thật sự yêu thương không? Thế thì bạn cần phải cho đi. Đó là sự bố thí đa ná tốt nhất. Đôi khi, mọi người bố thí nhiều thứ và có thể nghĩ theo cách này. Ví dụ, tôi thích cái này lắm, tôi yêu nó, tôi sẽ giữ lại nó. Tôi không thích cái này chất lượng không tốt, tôi không thích nó. Vì vậy, họ bố thí những gì không tốt lắm, cho nên sự bố thí đa ná của họ cũng không được tốt lắm. Bạn biết đấy, sở thích của bạn, những gì bạn thật sự yêu thích, nếu bạn có thể cho đi thì đó là sự bố thí đa ná cao nhất. Đây là mức độ thứ hai. Vì sao bạn không thể bố thí vợ của mình? Vì sao bạn không thể bố thí vợ bạn hay chồng bạn? Là bởi vì sự dính mắc hay bởi vì sẽ không ai nấu ăn cho bạn? Bạn cần phải biết rõ điều này. Bạn biết đấy, đừng tin vào những gì người ta nói. Dù sao đi nữa, thì nhiều khi bạn cũng cần phải suy nghĩ là ai mới thật sự đem đến cho bạn rắc rối, là kẻ thù của bạn hay người yêu quý của bạn? Ai mới thật sự gây ra vấn đề rắc rối cho bạn? Sự đau khổ, ai khiến cho bạn đau khổ nhất? Người yêu quý của bạn sẽ mang đến nhiều khổ đau cho bạn nhất. Đó là vì bạn yêu thương người đó quá nhiều. Bạn lo lắng quá nhiều. Sự lo lắng khiến bạn đau khổ thật nhiều. Vì thế, người gần gũi nhất, người hôn phối yêu quý của bạn hay bất kỳ điều gì bạn yêu thương sẽ khiến cho bạn lo lắng thật nhiều. Bạn sẽ chịu nhiều đau khổ từ người đó. Nhiều người nghĩ rằng kẻ thù mới làm họ đau khổ. Họ nghĩ rằng kẻ thù mới gây ra thật nhiều khó khăn, thật nhiều khổ đau. Nhưng sự thật không phải như vậy. Kẻ thù là người đôi lúc bạn có thể bỏ qua. Bạn có thể dễ dàng cắt đứt những kẻ thù ra khỏi quỹ đạo của bạn. Nhưng với người bạn yêu quý, bạn không thể dễ dàng làm như thế. Và vì vậy, khi người bạn yêu thương làm điều gì đó, bạn sẽ chịu thật nhiều nỗi đau và khổ sở rất nhiều. Thế nên, chúng ta hãy hiểu rõ về nó. Đó là lý do chúng ta cố gắng không yêu thương quá nhiều người. Chúng ta sợ phải chịu đựng đau khổ. Kế đến là mức độ thứ ba của hạnh bố thí đa ná. Nếu ai đó hỏi xin bạn bố thí mạng sống của bạn, thì bạn có thể chấp nhận ngay cái chết. Bạn sẵn lòng bố thí mạng sống của mình vì lợi ích của mọi người. Theo cách này, chúng ta có ba bậc của pháp hạnh bố thí đa ná. Trì giới, si lá. Có ba bậc hành trì, giới đức cũng là một sự hành trì nữa. Trước tiên là trì giới si lá, giữ gìn những giới luật. Tất cả ba bậc hành trì là tương tự như trên. Những người bình thường sẽ giữ tám giới. Đôi khi, vào chiều tối bạn có thể bị đau bao tử. Bạn có thể nghĩ, tôi phải lo cho bao tử của tôi phải lo cho cơ thể của tôi, nếu không nó sẽ yếu đi. Vậy điều gì xảy ra? Bạn giữ chỉ còn năm giới. Nếu bạn có thể giữ năm giới thì thật sự điều đó cũng đã rất tốt. Giữ năm giới thì vẫn tốt hơn là không giữ gì cả. Những pháp hạnh bậc cao hơn thì việc giữ gìn giới luật rất nghiêm ngặt. Dù bạn có bị bệnh hay chết, bạn vẫn kiên quyết giữ giới. Đây là cách hành trì cao nhất. Vì vậy, có tất cả các loại pháp hạnh với ba bậc khác nhau. Sự tinh tấn cũng tương tự và hạnh xuất gia cũng tương tự như vậy. Xuất gia. Trong một tháng hay một tháng rưỡi, tôi sẽ từ bỏ những dục lạc thế gian. Tôi sẽ đến Brahma Vihari và hành thiền. Đây là những suy nghĩ của một thiền sinh. tất cả các bạn đã xuất gia, dù các bạn đã không cạo tóc hay không thay đổi y áo, nhưng các bạn đã rời khỏi gia đình của mình. Giờ đây, các bạn không có gia đình, các bạn đến đây một mình để hành pháp Dhamma, nên các bạn đã xuất ly khỏi gia đình các bạn. Đây cũng là hạnh xuất gia. Đó là bước đầu tiên, mức độ thứ nhất của hạnh xuất gia, bởi vì bạn vẫn còn cần phải về nhà. Đây là bậc hạ của xuất gia. Mức độ thứ hai là như chúng tôi xuất gia trong một tháng hay một tháng rưỡi, hay trong một năm hay hai năm. Loại xuất gia này là bậc trung, chúng tôi phải xác định, như xác định trong ba năm, thì trong suốt thời gian ba năm này chúng tôi không muốn xả y. Chúng tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng, ngay cả khi tôi đau bệnh hay bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không sao, tôi sẽ cố gắng hết mình để hành trì. Loại quyết tâm đó cao hơn một chút so với quyết tâm trở thành thiền sinh trong một tháng rưỡi. Kể đến, một bậc khác của hạnh xuất gia được hành trì bởi những ai đã thọ giới cụ túc. Các vị đã xuất ly và buông bỏ tất cả mọi thứ. Các vị không có gia đình, không có tài sản. Các vị ấy vào ở trong chùa để thực hành và hành trì cho đến lúc chết. Vì vậy, chúng ta không muốn xả y cho đến khi chúng ta chết đi. Đó là một loại quyết tâm mạnh mẽ như thế. Bất kể loại vấn đề nào có phát sinh, bất kể loại khó khăn nào cũng không sao. Chúng ta sẵn lòng chấp nhận nó. Chúng ta sẵn lòng cố gắng hết mình để vượt qua nó. Theo cách này, một người hành trì như thế là thực hành pháp hạnh xuất gia bậc thượng. Vậy có ai muốn thực hành pháp hạnh xuất gia cao nhất không? Không ai muốn ư? Các bạn chỉ có thời gian xuất gia trong một tháng rưỡi. Các bạn luôn bận rộn. Tất cả các bạn đều luôn bận bịu và bận rộn. Thật thế sao? Hoàn hảo là nghĩa của từ Parami. Trong nhiều tiền kiếp của mình, các bạn có thể đã thực hành 10 pháp hạnh Ba La Mật Parami, 10 điều hoàn hảo. Tôi không biết các bạn đã thực hành pháp hạnh bố thí Đa Ná trong bao nhiêu kiếp sống rồi. Tôi không biết các bạn đã giữ 8 giới hay 10 giới hay những loại giới luật khác được gìn giữ trong đời sống tỳ khưu, bhikkhu bao nhiêu lần. Mỗi người có sự hành trì của riêng mình và nghiệp Kamma riêng của mình trong 10 pháp hạnh Ba La Mật Parami này. Vì vậy, tôi không biết bao nhiêu loại pháp hạnh Ba La Mật Parami các bạn đã hành trì, hay sự hành trì nào của các bạn trong quá khứ có thể đã đầy đủ rồi. Tất cả nghiệp Kamma đều nằm trong khoảnh khắc hiện tại này. Các bạn muốn kiểm tra nghiệp Kamma đó. Thỉnh thoảng các bạn có thể thấy những mức độ khác nhau của nghiệp Kamma, nhân và quả. Một số người trong đời này có thể rất giàu sang, có thể xinh đẹp, có thể rất trí tuệ và họ có đầy đủ sức khỏe. Đây là những loại khác nhau của nghiệp Kamma và chúng ta thật sự tin vào nghiệp Kamma. Vì vậy, tất cả những hoàn cảnh tốt và hoàn cảnh xấu của ta đều là do đang nhận lãnh những quả của nghiệp Kamma. Tất cả chúng ta đều tin rằng tất cả những hoàn cảnh đó thuộc về nghiệp Kamma của riêng mình. Bất kỳ điều gì chúng ta đã làm trong quá khứ, dù tốt hay xấu, đều chỉ là nghiệp Kamma. Do vậy, nếu chúng ta bị bệnh nặng, bệnh và luôn luôn bệnh, là bởi vì chúng ta đã làm những nghiệp Kamma xấu trong quá khứ. Và khi chúng ta được khỏe mạnh, là bởi vì chúng ta đã thực hành thật nhiều tâm từ Metta, lòng nhân từ và bi mẫn. Chúng ta đã cảm thấy động lòng trắc ẩn với những chúng sinh khác trong tiền kiếp. Đó là lý do trong đời này, bạn có thể có một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp. Nếu nghiệp Kamma quá khứ của bạn là tốt, bạn cũng có thể được trường thọ. Đây là lý do một số người muốn giữ thật nhiều giới trong đời này. Giữ 8 giới thì không khó đối với họ. Họ nghĩ rằng thật quá dễ để giữ giới. Và với các tu nữ cũng vậy, cũng có rất nhiều loại giới luật khác nhau. Họ thích giữ giới, họ rất hoan hỷ để giữ giới, là bởi vì trong các tiền kiếp, họ đã có loại thực hành đó. Họ quen với nó, họ không cảm thấy bất kỳ sự khổ sở nào khi tiếp tục loại hành trì đó. Trí tuệ. Tình huống này là thật với những ai có trí tuệ. Những người như thế có thể hành thiền rất nhanh và hiểu biết rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Vì vậy khi Sayalay giải thích về danh sắc Namarupa, sau khi lắng nghe thì điều gì xảy ra? Sau khi lắng nghe, họ có thể chứng đắc thánh nhập lưu Sotapanna ngay lập tức, không phải bởi vì tôi mà bởi vì Ba La Mật Parami của họ. Trong tiền kiếp, bạn có thể đã hành thiền với Đức Phật Buddha hay một vị đệ tử của Đức Phật Buddha. Bạn có thể đã học tập rất nhiều, bạn có thể đã hành thiền trong tiền kiếp của mình. Đó là lý do trong đời này khi bạn lắng nghe Dhamma pháp thoại về hành thiền, bạn cảm thấy rất quen thuộc. Ngay từ lúc ban đầu, dường như nó rất đúng hay rất tốt cho bạn. Nếu bạn chưa đạt được thành tựu trong quá khứ, thì giờ đây khi bạn lắng nghe, hãy chăm chú lắng nghe và ghi nhớ mọi thứ. Hãy lưu giữ trong tâm trí bạn rồi nhớ lại, sau đó hãy hành trì. Và nếu bạn có thể đạt thành tựu chỉ bằng cách đến đây thực hành, đó là mức độ thứ hai của trí tuệ. Nếu khi đang lắng nghe Pháp Dhamma và bạn chứng đắc các tầng thánh Ariya thì đó là bậc thượng. Và rồi nếu bạn lắng nghe và không biết gì cả, mà bạn không muốn ghi nhớ cũng không muốn thực hành, rồi sau cùng kết quả chỉ là con số 0, điều này thật nguy hiểm. Vậy có nhiều loại nghiệp Kamma khác nhau với nhiều người khác nhau, và như bạn biết đấy, mọi người tạo những nghiệp Kamma tốt và xấu. Dù sao chúng ta vẫn phải học hỏi và cố gắng, đôi khi bởi vì nghiệp Kamma chưa chín mùi, chúng ta hãy gắng sức. Khi đúng thời điểm và Ba La Mật Parami chín mùi, chúng ta sẽ có thể thành tựu chỉ trong thời gian ngắn. Thế nên, chúng ta không thể nói một ai đó thật sự không có Ba La Mật Parami hay ai đó không có trí tuệ. Chúng ta không thể nói chắc chắn điều này với bất kỳ ai. Đôi khi, chúng ta cần phải chờ đợi đúng thời điểm xảy ra. Khi đúng thời điểm, năm sau khi bạn đến, có thể sẽ đúng thời điểm của bạn. Có thể Ba La Mật Parami của bạn sẽ được tăng trưởng. Vì thế, trong vòng một tuần, bạn cũng có thể trở thành một vị thánh A-la-hán, A-ra-hàn. Chúng ta không thể nói trước được. Sự chín mùi của nghiệp Kamma không cần mong cầu. Một số người sát sinh rất nhiều như Angulimala, người đã thực hiện rất nhiều hành động sát sanh và phạm giới thứ nhất, sát sanh rất nhiều lần. Khi gặp Đức Phật Buddha, chỉ trong một thời gian ngắn, vị ấy đã gìn giữ giới luật. Chỉ trong thời gian ngắn, vị ấy đã được chuyển hóa. Vì vậy, vị ấy chắc hẳn đã lắng nghe những bài Dhamma pháp thoại rất chăm chú từ Đức Phật Buddha, nên vào cuối ngày, vị ấy đã trở thành một bậc thánh A-la-hán, A-ra-hàn. Thời điểm cũng rất quan trọng. Đừng nghĩ rằng bởi vì bạn không tiến bộ trong việc hành thiền nên bạn không có Ba La Mật Parami. Đừng tự trách mình. Bạn hiểu không? Bởi vì chưa đúng thời điểm của bạn, đó là lý do. Khi đúng thời điểm, bạn sẽ đi nhanh hơn những người khác. Bạn có thể tự khích lệ bản thân như thế này để hành tốt hơn. Chúng ta cũng biết rằng tạo nghiệp Kamma tốt là quan trọng cho cuộc đời chúng ta. Thế nên, chúng ta đến đây bố thí, đà ná, giữ giới, hành thiền. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta đều muốn nó hoàn hảo. Đó là lý do chúng ta đang hành thiền một cách thích đáng. Mỗi ngày đều tôn trọng, giữ im lặng, thánh thiện. Bạn giữ giới và đã bố thí đà ná một cách cung kính, có thật nhiều lòng quảng đại đối với các thiền sinh. Vì vậy, khi bạn bố thí đà ná, bạn có thể suy tưởng rằng một số người cần dùng sẽ được lợi lạc từ sự bố thí đà ná đó. Bạn có bất kỳ chủ ý nào khi bố thí đà ná không? Dù bạn có chủ ý hay không, cũng không sao. Đức Phật Buddha đã giảng giải với chúng ta rằng, những ai đã làm thật nhiều pháp bố thí đà ná và có lòng quảng đại trong quá khứ sẽ được tái sinh ở cõi chư thiên trong đời sau. Bạn có thể được sinh ra trong những cảnh tốt đẹp và biết đâu bạn có thể giàu sang. Có thể bạn sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có thì bạn cũng sẽ có nhiều của cải. Đây là nhân và quả. Cũng vậy, nhiều thiền sinh đến đây và bố thí đà ná cho nhiều thiền sinh khác. Cách tốt nhất là hỗ trợ cho những ai thực hành pháp Dhamma. Đó là phước lành cao nhất. Và sự lợi lạc khi hỗ trợ cho các thiền sinh là cao hơn bố thí cho những người bình thường. Tất nhiên, bạn có thể bố thí đà ná cho những người bình thường và những người nghèo nữa. Do chủ ý của bạn, sở hữu tư Chetana tốt đẹp của bạn, thì những hành động đó cũng cho quả thiện nghiệp Kamma. Nhưng khi bố thí cho những hành giả và thánh nhân Ariya Pugala, những người đã chứng đắc thì rất khác biệt. Nó cho nghiệp Kamma mạnh mẽ hơn sự bố thí cho những người thường. Nếu bạn có thể cúng dường cho những chúng sinh đã chứng đắc hay thánh nhân Ariya Pugala, đó là phước lành cao nhất. Vậy mức độ thứ hai là cúng dường đến những ai đang cố gắng đạt được sự chứng ngộ. Tất cả các bạn đều đang cố gắng đạt tới sự chứng ngộ, thế nên nếu bạn có thể cúng dường cho tất cả thiền sinh thì thật tốt. Cho dù ngay cả khi bạn đang cúng dường, bạn không có sự mong cầu loại quả nào bạn muốn hay loại lợi lạc nào bạn muốn, thì những kết quả cũng sẽ tự động đến. Nghiệp Kamma của bạn ở mức độ thực hành rất cao vì bạn có những chủ ý trong sáng suốt thời gian cúng dường. Trong những thuật ngữ Phật Pháp Dhamma, chúng ta không có sự cầu xin về điều chúng ta mong muốn. Đức Phật Buddha cũng khuyến khích chúng ta theo cách này, chỉ cho đi mà không cần cầu xin. Mặc dù bạn không có cầu xin, thì quả của nghiệp Kamma cũng sẽ đến với bạn. Đó là định luật nhân quả. Đừng nghĩ rằng bạn cúng dường và sau đó bạn cần phải xin cầu cho điều bạn muốn. Rồi chỉ sau khi bạn cầu xin thì bạn mới có được điều bạn mong muốn. Đừng nghĩ theo cách này. Ngày nay, nhiều người có quan niệm đó. Khi tôi cúng dường vật gì đó rồi, tôi phải nhanh chóng không ngừng cầu xin cho điều tôi muốn. Điều đó cũng có thể là tốt, nhưng quá nhiều thì không tốt. Cầu xin thì không tốt cho lắm. Vì khi chúng ta làm việc gì đó có lợi cho những thiện sinh, thì họ cũng cần phải tôn trọng nó. Nghĩa là một nghĩa vụ rất nặng nề khi chúng ta ăn sự bố thí cúng dường đa ná của người khác. Nó rất rất là nặng nề. Sự bố thí cúng dường đa ná như thế cũng rất tốn kém khi dâng cúng mỗi ngày. Nếu bạn không biết cách quán tưởng sự bố thí đa ná của những người khác, bạn không biết cách tôn trọng nó và bạn cũng không muốn hành thiền sau khi ăn sự bố thí đa ná đó, thì nó rất nguy hiểm. Những thiền sinh, bổn phận của các bạn phải tri ân lòng quảng đại của những người khác vì lợi lạc của các bạn và cả lợi lạc của những người khác. Trong nhiều bài kinh Sutta Ni, Đức Phật Buddha đã dạy chúng ta điều này. Chúng ta phải rất cẩn trọng với sự bố thí đa ná. Vào thời Đức Phật Buddha còn tại thế, có một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn, nó liên quan đến hạnh bố thí đa ná. Pháp hạnh bố thí đa ná của Mahatissa. Câu chuyện về Mahatissa, các bạn cũng có thể đã biết câu chuyện này bởi vì nó cũng rất nổi tiếng. Một trong những tiền kiếp của ông ấy là một người làm công, ông cũng có một vợ và một con gái nữa. Dù họ rất nghèo nhưng họ luôn luôn bố thí đa ná. Mỗi hai tuần lúc trăng non và trăng rằm, họ đều thích bố thí cúng dường đa ná. Bất cứ những gì họ có, họ đều bố thí mỗi ngày cho bất cứ ai đến trước nhà họ. Bất cứ vị tăng hay sa di samanera nào, họ cúng dường cho những ai đi khất thực, bindabata. Người chồng và người vợ luôn luôn chuẩn bị vật thực và họ luôn luôn thích bố thí cúng dường đa ná. Bởi vì họ không có nhiều tiền nên vật thực họ bố thí không được ngon. Bất cứ khi nào họ bố thí cúng dường đa ná cho nhiều chú sa di samanera, họ nhận ra rằng các chú sa di samanera không được vui. Các chú không vui bởi vì vật thực không bổ dưỡng, nó không ngon lành, nên các chú sa di samanera không thể ăn được. Vì thế các chú không hoan hỷ. Điều gì sẽ xảy ra? Mỗi lần họ cúng dường vật thực, nó đều bị vứt đi trước mặt họ. Và mặc dù nó bị ném đi, họ cũng không cảm thấy buồn. Họ suy tưởng, ồ vâng, bởi vì chúng ta không thể cúng dường vật thực ngon nên các vị ấy không thích. Có thể các vị không hoan hỷ với vật thực và đó là lý do các vị vứt đi. Được rồi, lần sau chúng ta phải cúng dường vật thực ngon nhất. Do vậy chúng ta cần phải kiếm tiền nhiều hơn. Vì vậy, họ cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, không phải tiêu cực. Nếu bạn cúng dường ai đó vật gì, nếu họ vứt đi trước mặt bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ cư xử thế nào? Lần sau, tôi không muốn cúng dường bất cứ thứ gì nữa. Phản ứng của bạn hoàn toàn thích đáng. Sao các vị có thể làm như thế? Bạn có thể cảm thấy vậy. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ như thế, bởi vì họ không có nhiều tiền, nên họ khó có thể thoát khỏi sự nghèo đói của mình. Nhưng họ vẫn bố thí cúng dường đa ná. Một số người không biết cách tri ân mọi thứ, họ ném chúng đi, thì những thí chủ không được hoan hỷ. Nhưng những thí chủ này có thể là những người rất tốt, bởi vì họ là những người tốt bụng trong nhiều kiếp sống và họ đã từng làm nhiều việc thiện lành. Những người này luôn có sự hiểu biết tốt, nên nhìn mọi người ai cũng đều tốt. Những người như thế luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực và khéo tác ý Yoniso Manasikara là cách suy nghĩ tốt đẹp về những người khác. Ngay cả với những người không được tử tế, người ấy cũng có thể nghĩ theo hướng tích cực về họ. Rất quan trọng cho các thiền sinh để hiểu và thực hành theo cách này, cần phải quan sát mà không phán xét. Nhiều thiền sinh khi tôi nhìn họ, tôi nghĩ, ha, tôi không thể nói gì với họ được. Khi một người mà không thể nói gì được với họ, thì có chiến tranh, và thế là có tranh cãi. Các bạn ở cùng một phòng, cả khi chỉ có hai người, cũng cãi nhau được. Bởi vì các bạn không có đủ kham nhẫn, bạn không biết cách cư xử và chăm sóc lẫn nhau, và bạn có thể rất nhiều ngã mạn. Mọi người không thể nói gì với bạn được. vì có nhiều sở hữu tâm tiêu cực ở trong bạn. Đó là lý do bạn có những cảm xúc không vui. Những ai biết cách quán chiếu với tâm quân bình sẽ có những cảm xúc tốt đẹp, suy nghĩ tốt đẹp. Họ không có những suy nghĩ xấu. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng lần sau. Chúng ta sẽ cố gắng cúng dường thức ăn tốt nhất trong tương lai. Đó là lý do chúng ta cần phải kiếm được nhiều tiền hơn. Mahatisa quyết định. Mahatisa và vợ mình đã bàn bạc. Rồi người vợ gợi ý cho chồng. Giờ chúng ta có một đứa con gái. Tại sao chúng ta không cho nó cho người giàu có? Thì nó có thể làm tỳ nữ và chúng ta có được ít tiền. Điều này giống như bán đi đứa con. Bởi vì vào thời đó, khi người ta đem đứa con cho những người giàu có, họ có thể nhận được một số tiền. Nên họ nghĩ, nếu chúng ta đem nó cho họ, chúng ta có thể được 12 đồng tiền vàng. Họ chỉ nhận được 12 đồng. Vào lúc đó, một đồng tiền vàng đáng giá rất nhiều tiền. Người chồng cũng đồng ý với kế hoạch đó, nghĩ rằng, sau khi cho con gái, chúng ta có thể có một ít tiền. Từ số tiền đó, chúng ta có thể mua một con bò cái. Từ con bò cái đó chúng ta có thể có được sữa tươi, rồi chúng ta có thể nấu cháo sữa. Như vậy chúng ta có thể cúng dường thức ăn tốt nhất cho tất cả chư tăng và tất cả Sa-di Samanera, và rồi các vị ấy sẽ hoan hỷ. Cả hai bàn bạc kế hoạch và quyết định cho đi đứa con gái của mình. Cuối cùng họ đem con gái mình cho một gia đình giàu có. Họ được một số tiền và họ tiếp tục bố thí đa ná mỗi ngày. Họ rất hoan hỷ bố thí đa ná, nhưng họ cũng không vui vì đã đem cho đi đứa con gái của mình. Người con phải làm việc rất vất vả cả ngày và đêm cho gia chủ. Vì lý do đó, họ cũng rất rất lấy làm buồn lòng cho đứa con. Rồi một ngày, người cha nghĩ, nếu tiếp tục thế này, mình không thể chuộc con gái về được. Mình muốn chuộc con gái về từ nhà người giàu có đó. Từ đó, ông làm việc rất vất vả và ông ấy chuyển đến thành phố khác để làm. Sau 6 tháng, ông đã dành dụm được 12 đồng tiền vàng, rồi ông ấy quay về để chuộc con gái mình. Trên đường về nhà, ông gặp một vị tỳ khưu Bhikkhu. Mahatisa muốn cúng dường một số vật thực đến vị tỳ khưu Bhikkhu đó, nhưng ông không có chút vật thực nào. Trên đường về, ông cũng gặp một cư sĩ với một gói cơm. Khi thấy vậy, ông liền hỏi người đàn ông, "Ôi, làm ơn, ông có thể cho tôi chỗ cơm này được không? Tôi sẽ cho ông một đồng tiền vàng." Thật ra, vật thực đó chỉ đáng giá một vài xu. Vậy rồi người đàn ông đó nghĩ, ông ta biết chỗ cơm này rất rẻ, tại sao ông ta muốn cho mình đến một đồng tiền vàng? Ông ta chắc hẳn phải rất cần nó lắm đây. Vì thế, người đàn ông quyết định nâng giá chỗ cơm mắc tiền đó. "Không, tôi không muốn bán với giá chỉ một đồng tiền vàng." Ông ấy nói, "Được rồi, tôi sẽ đưa ông 2 đồng cho gói cơm này." Mahatisa nói, cuối cùng người đàn ông đó bán gói cơm với giá 12 đồng tiền vàng. Ngay cả với 12 đồng tiền vàng, ông ấy cũng không muốn bán nó. Thế nên Mahatisa có một chút thất vọng. Rồi ông giải thích, vật thực này không phải cho tôi muốn cúng dường đến một vị tỳ khưu. Đó là lý do tôi muốn nó. Tôi chỉ có 12 đồng tiền vàng mà tôi có thể cho ông. Tôi không có hơn thế nữa. Làm ơn hãy lấy 12 đồng của tôi. Cuối cùng họ đồng ý với giá đó. Mahatisa đã mua gói cơm với giá 12 đồng tiền vàng. Rồi ngay khi có được gói cơm, lập tức ông ấy rất hoan hỷ. Bạn biết đó, thật khó khăn làm sao cho ông ta lao động được 12 đồng tiền vàng ấy. Và rồi ông đã cho đi hết khi cúng dường đa ná. Vì sự cúng dường đa ná này, ông đã cho đi tất cả số tiền mình có. Ông cũng không lo lắng về đứa con gái của mình nữa. Và điều đó làm cho ông hoan hỷ. Ngay cả khi có được gói cơm, ông đã chạy đi tìm vị tỳ khưu Bhikkhu. Ngay sau khi tìm thấy vị ấy, ông đã thỉnh vị tỳ khưu Bhikkhu dừng lại một lúc và cúng dường cơm đến vị ấy. Vị tỳ khưu Bhikkhu nhận ra ông đã cho đi tất cả mọi thứ, và vì thế vị này không muốn nhận hết gói cơm. Vị ấy nói, "Cúng dường cho tôi một nửa phần cơm, một nửa là đủ rồi. Một nửa ông có thể lấy." Dù cả khi vị tỳ khưu Bhikkhu muốn trả lại một nửa vật thực, Mahatisa cũng không muốn nhận lại. Ông nói, "Xin hãy vui lòng nhận sự cúng dường đa ná của tôi." Vào lúc đó, khi ông cúng dường cơm đến vị tỳ khưu Bhikkhu, ông đã vô cùng hoan hỷ. Vì thế, vị tỳ khưu đã đổ hết gói cơm ấy. Sau buổi trưa, vị tỳ khưu Bhikkhu hỏi, Vì sao ông không muốn nhận nửa phần vật thực từ tôi? Sao ông không muốn ăn? Rồi ông giải thích với vị tỳ khưu Bhikkhu về cuộc đời mình. Ông kể với vị ấy sự cúng dường đa ná này rất khó khăn cho ông như thế nào, nó thật vất vả như thế nào để kiếm được tiền. Nhưng mặc dù có vô cùng khó khăn, ông cũng hoan hỷ. Ông rất hoan hỷ để được dâng sự cúng dường đa ná này. Bạn có thể thấy nhiều loại khổ đau trong câu chuyện này. Mahatisa không có tiền, ông phải làm việc vất vả để chuộc lại con gái mình. Có nhiều nỗi đau khổ khác nhau mà ông phải chịu đựng. Mặc dù khổ sở trăm bề, ông vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau khổ, cố gắng buông xả và cố gắng để cúng dường đa ná. Khi vị tỳ khưu Bhikkhu nghe xong câu chuyện, vị tỳ khưu Bhikkhu cảm thấy thương xót và nói: "Ồ, sự cúng dường đa ná này rất rất là nguy hiểm cho tôi. Nếu tôi không thực hành pháp Dhamma, thật vô cùng nguy hiểm cho tôi." Vị tỳ khưu quán chiếu, sự cúng dường này cực kỳ khó khăn cho ông ấy để thực hiện được. Vì vậy, tôi phải trân trọng sự cúng dường đa ná này. Tôi cần phải đem lại lợi lạc nào đó cho các thí chủ. Rồi vị ấy tự xét bản thân mình, tôi có khả năng đó hay không? Tôi có thể đem lại những phước thiện tốt lành cho thí chủ không? Đó là lý do vị ấy tự xem xét mình. Theo cách suy xét này, vị ấy quán chiếu, tôi đã chứng đắc hay chưa? Vị ấy đã suy xét như thế. Vị ấy nghĩ, vì khi tôi là một bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng, sẽ vô cùng lợi lạc cho thí chủ. Nếu tôi không phải là bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng, mà tôi chỉ là một thánh bất lai, Anagami, thánh thất lai, Sakadagami, hay thánh nhập lưu Sotapanna, tôi phải chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana như một bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng vậy. Nếu tôi không có khả năng đó, thật vô cùng nguy hiểm. Điều này thật không hay cho tôi lắm. Tôi sẽ không dám nuốt vật thực ấy. Vị ấy biết rằng mình phải hành thiền và quán chiếu pháp Dhamma. Vì thế, sau cùng, vị ấy trở thành bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng. Sau khi hành trì, vị ấy trở thành một bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng. Sau khi trở thành thánh A-la-hán, A-ra-hằng, vị ấy giải thích với những vị khác: "Này chư tỳ khưu Bhikkhu, lý do mà tôi có thể trở thành A-la-hán, A-ra-hằng là bởi vì thí chủ đó. Vì người đàn ông nghèo đó đã cúng dường đa ná bất chấp những tình huống cực kỳ gian khó, nên tôi đã phải cố gắng với sự tinh tấn mãnh liệt để trở thành A-la-hán, A-ra-hằng. Sau khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã thực hành chăm chỉ. Đó là lý do tôi đạt đến bậc thánh A-la-hán, A-ra-hatta. Chính vì ông ấy, tôi trở thành A-la-hán, A-ra-hằng. Đó là lý do chúng ta cần phải suy nghĩ cho người khác mọi lúc. Chúng ta cần phải suy xét. Họ đã làm cho chúng ta điều gì? Họ đã hỗ trợ chúng ta nhiều ra sao? Vì vậy, chúng ta cần phải đền đáp lại điều gì đó. Chúng ta không thể chỉ nói, ồ, đây là việc của họ, tôi không quan tâm. Đừng nói thế, bạn không thể nói như thế. Chúng ta đã được nhận rất nhiều. Đối với tôi, điều này có một chút áp lực. Trước khóa thiền, chúng tôi mở thùng phước thiện. Cùng với phần cúng dường đa ná cho khóa thiền, một số người rất hào hiệp, mỗi năm họ đều cúng dường đa ná cho chúng ta. Họ hỗ trợ chúng ta trong một hay hai ngày. Tôi ngưỡng mộ và cảm kích điều này. Tôi cũng biết rằng mọi người đã làm việc rất vất vả, ngày và đêm. Thỉnh thoảng họ phải làm việc suốt đêm. Thỉnh thoảng họ làm cho đến khi rất trễ, đến 9 hay 10 giờ đêm. Và vì vậy, ai cũng thích tiền, không đúng sao? Ai không thích tiền nào? Hãy nói với tôi. Mọi người đều thích tiền. Mọi người muốn được giàu có phải không? Nếu bạn biết cách tiết kiệm, chỉ như vậy bạn mới được giàu có. Nếu bạn chỉ biết cách tiêu xài, hưởng thụ, thì chẳng bao lâu sẽ không còn gì cả. Do đó phải biết tiết kiệm. Nhưng có nhiều cách tiết kiệm khác nhau. Vậy ai cố gắng tiết kiệm thì họ có tin vào nghiệp Kamma và Đạo Phật không? Những ai biết rằng nếu họ bố thí cúng dường đa ná thì thời gian tới sẽ nhận được những quả nghiệp Kamma tốt lành trổ ra cho họ trong tương lai. Đó là lý do mà một số người có thể rất hào phóng quảng đại. Và bởi vì lòng quảng đại và niềm tin của họ vào thiện nghiệp Kamma, nên họ cũng thích giúp đỡ, hỗ trợ vậy. Và đây cũng là cách mọi người trở nên tiết kiệm. Đôi khi họ cần phải dành dụm, ví dụ như họ không dùng những cao lương mỹ vị ở nhà. Trong phần bố thí đa ná đó, không phải ai cũng giàu có. Một số người họ phải dành dụm tiền của mình. Họ không ăn đồ ngon vì họ thích dành tiền bố thí đa ná. Chúng ta thấy rất nhiều người như vậy ở Myanmar. Vì lý do này mà trong khóa thiền tôi luôn luôn sách tấn nhắc nhở tất cả các bạn phải thực hành nghiêm túc và cẩn trọng. Tôi không muốn yêu cầu mọi người ở đây phải bố thí đa ná khi tham dự khóa thiền. Tôi sẽ không nói mỗi người phải chi trả cho khóa thiền 10 ngày. Tôi sẽ không nói bao nhiêu, nó tốn bao nhiêu trăm đồng. Tôi không thích yêu cầu theo cách này. Tôi muốn mọi người ở đây và hành thiền miễn phí. Dù các bạn có muốn cúng dường đa ná hay không thì đều tốt cả. Tôi muốn hỗ trợ giáo pháp đâm mà. Bởi vì chúng ta nhận được những nhu cầu thiết yếu một cách dễ dàng, nên chúng ta cũng cần phải trân trọng. Chúng ta không thể bỏ đi những gì mọi người làm cho mình, những gì họ đã làm cho chúng ta. Do đó, chúng ta phải cố gắng hết mình để hành trì một cách nghiêm túc, dù bạn có thể đắc thiền jhana hay chứng đắc thánh nhập lưu sotapanna hay không, thì cũng không sao. Chủ ý của chúng ta phải vì sự lợi lạc cho mọi người. Các bạn phải giữ giới, cố gắng chú tâm trên đề mục hành thiền của mình. Nó rất quan trọng. Khi bạn làm như thế, bạn sẽ có nghiệp Kamma thiện lành. Những gì tôi giảng giải giờ đây cũng mang lại nghiệp Kamma tốt lành cho những người khác. Chúng ta có thể hồi hướng phước thiện đến cho họ. Đây là thật. Đó là lý do mà hạnh bố thí đa ná rất quan trọng. Vì thế, vị tỳ khưu Bhikkhu đã chuyển hóa tâm mình như vậy. Sau cùng, vị ấy đã trở thành bậc thánh A-la-hán, A-ra-hành. Sau khi vị ấy viên tịch, ngay cả đức vua cũng đi đến tang lễ và muốn được hỏa táng xác thân ngài, nhưng thi hài không bắt lửa. Chỉ sau khi chính người thí chủ đến và chạm vào thân xác ngài, thì thi hài tự động bay lên không trung, dừng lại và rồi rơi vào đám lửa. Vì vậy, theo cách này, chúng ta thể hiện lòng tri ân đối với nhau. Mối liên kết giữa những thiền sinh và các thí chủ rất quan trọng. Nên mỗi ngày, chúng ta phải rải tâm từ metta đến các thí chủ. Bạn đã thử chưa? Mỗi ngày hành thiền, các bạn nên rải tâm từ metta đến các thí chủ. Hãy rải tâm từ metta đến họ. Rất là tốt lành. Tri ân. Vào ngày hôm trước, tôi đi Sangha Yên thăm một trong những vị đại trưởng lão Mahathera, người như là cha của tôi. Ngài đang làm lễ mừng thọ 75 tuổi của mình. Ngài đã thỉnh mời 1.200 chư tỳ khưu Bhikkhu đến trung tâm của Ngài và Ngài cũng đã mời tôi đến đó. Tôi cần phải đi đặt bát cúng dường đa ná sớm vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Tôi đã đứng đặt bát cúng dường đa ná cho đến 9 giờ sáng. Chúng tôi không ăn điểm tâm, nhưng chúng tôi rất hoan hỷ. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy như thế. Tôi nhớ lại trước đây, đó là ngày đầu tiên khi tôi nhìn thấy tất cả các chư tỳ khưu Bhikkhu đi bát và tôi đã đặt bát cúng dường đa ná. Khi tôi đặt bát cúng dường đa ná đến các vị ấy, lòng tôi vô cùng hoan hỷ. Hôm đó tôi nghĩ, tôi rất tiếc là tôi đã không nói với các thiền sinh khác. Nếu họ có thể tham gia cùng tôi thì thật tốt biết bao. Tôi cảm xúc như thế. Tôi cảm thấy rất tiếc và tôi xin lỗi về điều đó. Tôi cảm thấy rằng tôi đã rất ích kỷ khi chỉ đặt bát cúng dường đa ná một mình. Tôi chỉ hỏi một vài người ở cùng với tôi tham gia cúng dường đa ná. Đối với sự hoan hỷ đó, chúng ta không cần phải cố ý tạo ra mà nó tự động sinh khởi. Đó là lý do mà chúng ta thật sự cần phải hỗ trợ cho nhau, rất là quan trọng. Sắp tới, tôi dự định sẽ cúng dường đa ná lần nữa. Tôi muốn quay lại vào ngày Chủ nhật. Tôi muốn trở lại thiền viện đó lần nữa. Vẫn còn ở đó hơn 100 vị tỳ khưu Bhikkhu. Tôi muốn đặt bát cúng dường đa ná buổi điểm tâm sáng và trưa. Tất cả các vị tỳ khưu Bhikkhu đến buổi cúng dường đa ná đó cũng đang học pháp đâm mà học. Nên tôi muốn cúng dường các vị ấy một ít tịnh tài cho tứ vật dụng, một ít cho mỗi vị. Tôi muốn cúng dường cho việc sử dụng của các vị ấy, cúng dường cho những gì các vị ấy cần. Tôi không biết các bạn có thích góp phần hay không. Nếu các bạn hoan hỷ, các bạn có thể cúng dường $1 hay tùy hỷ bạn thích. $1 cúng dường đa ná cho thiện pháp này là được. Tôi thật sự mong muốn tất cả các bạn tham gia đặt bát thiện pháp này là cúng dường đa ná đến tăng đoàn Sangha. Và sau đó chúng ta có thể cùng nhau đặt bát cúng dường đa ná theo nhóm thiền sinh ở thiền viện Brahma Vihari trong năm nay. Vì vậy, hàng năm chúng ta có thể cúng dường đa ná và thỉnh mời chư tỳ khưu Bhikkhu đến đây. Nhưng năm nay tôi rất bận rộn với việc xây dựng và tôi cũng không thấy khỏe, nên chúng ta không thể làm vậy trong năm này được. Tôi rất vui để có thể đại diện đi làm thiện nghiệp Kamma ấy ở đó. Tôi rất hoan hỷ. Tôi cũng mong muốn tất cả các bạn được hoan hỷ. Các bạn có thể cúng dường $1 hay không? Vậy chúng ta có thể tham gia cùng nhau. Tôi muốn tất cả các bạn hoan hỷ và tôi cũng muốn chúng ta cùng nhau cúng dường đa ná. Chúng ta thật sự nên cần hỗ trợ các vị ấy. Sự hỗ trợ này cũng rất tốt cho nghiệp Kamma của chúng ta nữa. Nếu các bạn hoan hỷ, thì sau buổi trưa mai các bạn có thể đến văn phòng và mỗi bạn chỉ cần cúng dường $1. $1 là đủ. Chúng ta sẽ dâng tất cả phần cúng dường đa ná đó đến tăng đoàn Sangha và dâng cúng cho thiền viện. Họ cũng có một bệnh viện ở đó. Bệnh viện chữa trị miễn phí. Họ đã chăm sóc tất cả chư tăng ni cả nước miễn phí. Chúng tôi có được sự hỗ trợ rất tốt và rất mạnh. Vì vậy, chúng tôi cũng có thể ủng hộ thiền pháp đó nữa. Dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn chia sẻ điều này với các bạn. Tôi chỉ muốn giải thích rằng, khi tôi vui, tôi cũng mong muốn các bạn được vui như vậy. Đó là chủ ý của tôi. Đừng hiểu lầm tôi. Đừng nghĩ rằng Sayalay đang gây quỹ. Nếu không nói gì, thì cũng không cảm thấy tốt đẹp được. Các bạn có thể cúng dường thậm chí chỉ một phần nhỏ bé đa ná, chỉ một chút xíu đa ná, thì nó không phải là vấn đề. Quan trọng là chủ ý của các bạn cần phải được trong sáng và bạn cảm thấy vui vẻ, hoan hỷ. Khi các bạn cúng dường, các bạn nên nghĩ đến tăng đoàn Sangha. Nó có nhiều lợi lạc hơn theo cách nghĩ đó. Hãy nghĩ đến tăng đoàn Sangha. Chúng ta muốn hỗ trợ chư tăng bởi vì các vị đang học. Các vị ấy đang học Pháp Dhamma và hành Pháp Dhamma. Sự cúng dường đa ná đó sẽ trổ quả trong tương lai. Chúng ta muốn gần gũi với đời sống ở thiền viện. Chúng ta muốn học Pháp Dhamma. Các bạn muốn được chuyên tâm hành thiền trong đời này. Nếu các bạn không thể thì không sao. Đời sau, các bạn có thể sẽ được ở trong thiền viện. Nếu chúng ta có thể làm với chủ ý đó, nó rất là quan trọng. Các bạn không nên xen lẫn vào những suy nghĩ bất thiện. Bất thiện nghĩa là nhiều loại sở hữu tâm bất thiện khác nhau. Vì vậy, chúng ta phải giữ những chủ ý trong sáng với hỷ lạc của mình. Chỉ sau đó trong tương lai, với tư Chetana này, mãnh lực Sankhara, pháp hành thiền này sẽ tác động đến chúng ta. Chúng ta đang hành thiền trong đời này. Một số người trong các bạn hiểu được bằng cách nào mà tôi đã trở nên thân thiết với những vị đại trưởng lão Mahathera tôi đã đề cập đến. Ngài và các vị ấy đã dạy tôi giáo pháp Dhamma. Tôi đã học và đã hành với các ngài. Trong kiếp sống này, khi tôi chỉ mới lắng nghe bài Dhamma pháp thoại của ngài Ba-âu Sayadaw, chỉ trong một bài pháp thoại, tôi đã có thể nhớ lại tất cả pháp hành, tất cả danh sắc, Nama-rupa, lý duyên khởi, quá khứ và vị lai. Mọi việc rất đơn giản và chỉ trong một thời ngồi thiền, tôi có thể nhớ lại tất cả pháp Dhamma do quá khứ của mình. Đó là nhân và quả, không phải là để khoe khoang. Tôi chỉ muốn giải thích rằng, tôi mong muốn được thân cận với sự thực hành pháp Dhamma. Quả của việc muốn thân cận pháp Dhamma là pháp Dhamma sẽ thân cận với bạn. Bạn có thể muốn xa rời pháp Dhamma thì pháp Dhamma cũng sẽ rời xa bạn trong tương lai. Đó là lý do mà tôi muốn nhấn mạnh đến pháp hạnh bố thí đa ná. Theo sau pháp hạnh bố thí đa ná này, có thật nhiều điều lợi lạc nếu bạn nương theo nó. Vì sao bạn lại muốn bố thí cúng dường đa ná? Vì sao bạn muốn cho đi? Là bởi vì sự tôn trọng của bạn dành cho người đó và bởi vì bạn muốn hỗ trợ họ. Bạn có tâm từ metta với người ấy. Không có tâm từ metta, bạn không thể nào cho đi. Vì tất cả những điều này đều nương theo tâm tịnh hảo. Tất cả được đồng sanh với nhau. Đây là khả năng của tâm chúng ta. Do khả năng ấy, chúng ta nhận ra rằng chúng ta muốn làm điều gì đó cho những người khác. Vào thời Đức Phật, Buddha còn tại thế, Ngài và các chư thánh A-la-hán, A-ra-han-ta đã hành trì như thế và các ngài rất thích giảng dạy giáo pháp Dhamma. Các ngài thích chia sẻ vì sự lợi lạc của chúng sinh. Các ngài không muốn chỉ giữ nó cho riêng mình, cho đến khi tịch diệt. Các ngài đã làm nhiều nhất có thể cho chúng sinh theo cách này. Điều này là lý do vì sao tôi tôn kính Đức Phật Buddha và tất cả thanh văn tỳ khưu bhikkhu. Và đó cũng là lý do tôi đã có lời hứa với Đức Phật Buddha là sẽ truyền bá giáo pháp Dhamma. Vì lời hứa đó, tôi phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Nếu vào lúc đó tôi muốn trở thành A-la-hán, A-ra-hàn sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi vẫn cần phải bổ túc thật nhiều ba-la-mật parami để thành tựu lời hứa ấy. Tôi muốn làm điều đó. Tôi muốn là một A-la-hán, A-ra-hàn thời này, nhưng tôi chưa biết được. Đó là lý do tôi chỉ muốn chia sẻ với tất cả các bạn rằng, khi bạn làm điều gì đó, bạn nên làm với sự cung kính và hoan hỷ. Chỉ khi đó, quả mới đến đúng thời điểm và trổ ra một cách hoàn hảo cho bạn. Đừng làm quá sơ sài. Ngay cả với $1, bạn cúng dường, bạn cũng phải làm thật nghiêm túc. Chỉ như vậy, bạn mới có sự hoan hỷ. Nếu bạn nghĩ, ồ, không quan trọng, Tại vì có người kêu gọi tôi cúng dường đa ná, thì tôi sẽ đi cho vậy thôi. Nếu chỉ làm qua loa như thế, thì điều này không tốt lắm. Bởi vì tôi chỉ muốn các bạn hiểu rõ, các bạn cần phải hướng tâm mình để chú ý đến cảnh như thế nào. Không lâu nữa, khi các bạn sẽ rời khỏi nơi đây, các bạn sẽ quay về nhà. Khi về đến nhà, khi các bạn nấu ăn trong bếp, mong các bạn hãy nấu với thật nhiều tâm từ metta. Hãy làm như thế với gia đình mình, điều này rất quan trọng. Thế nên đối với các bạn, chúng tôi cũng muốn nấu ăn cho các bạn như thế, dù chúng tôi không biết cách nấu. Chúng tôi không biết cách bày trí thức ăn cho đẹp như một nhà hàng, mà chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình với tâm từ metta. Thật là tốt với tâm từ metta, với những người ở cùng nhau, hơn hai người, chúng ta cần phải có tâm từ metta. Không có tâm từ metta, đời sống không vui vẻ. Chúng ta sẽ tạo ra nghiệp kamma bất thiện, akusala kamma. Tâm từ metta là tốt hơn bất thiện, akusala. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta luôn luôn làm với tâm từ metta, luôn luôn với sự thấu hiểu. Như vậy sẽ có lợi lạc cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta làm như vậy, thì mọi người sẽ được vui vẻ và khắp nơi bạn đi, bạn cũng sẽ đều được an vui. Đừng mong chờ điều gì từ những người khác, hãy lo phần mình trước. Nếu bạn biết cách tích lũy tâm từ metta trong tim mình, thì không cần phải lo lắng về người khác, khiển trách hay la mắng, hay có những cảm xúc căm ghét bạn. Vì vậy, chúng ta sẽ vượt qua được những điều này bằng cảm xúc từ tâm metta của chúng ta. Chúng ta có thể tự chăm lo cho bản thân mình. Bạn càng khởi sinh nhiều tâm từ metta bao nhiêu, bạn càng có thể rải tâm từ metta đến những người khác nhiều bấy nhiêu. Như thế càng tốt. Những người khác sẽ cảm nhận được, họ có thể la mắng bạn 10 lần mà bạn chỉ mỉm cười. Không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, không cần phải phản ứng. Chỉ mỉm cười và rải càng nhiều tâm từ metta hơn nữa. Họ có la mắng bạn nhiều bao nhiêu đi nữa, thì khả năng họ la mắng bạn kéo dài trong bao lâu? Một khi họ mệt mỏi, họ sẽ dừng lại. Dù sao, tôi cũng chỉ muốn giảng giải điều này. Tôi không muốn bất kỳ ai có cảm xúc không vui, vì nếu chúng ta biết cách quân bình tâm mình, thì chúng ta được vui vẻ hơn, và như thế là tốt nhất. Đó là lý do chúng ta cần phải huân tập bản thân mình. Đừng đi lo nghĩ về những người khác. Đừng mong chờ điều gì bạn muốn từ những người khác. Nếu bạn tốt, thì họ sẽ đối xử tốt với bạn. Nếu bạn không tốt, thì mọi người sẽ phản ứng. Sự phản chiếu sẽ chỉ cho bạn thấy điều đó, chính là cách bạn cư xử.